Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, muốn thắng hai người. Không đánh, tiểu tử ngươi cũng khó mà dây dưa. Liền đến nơi này đi. Mục đích của ngươi cũng đạt tới. Với lại, thật nghĩ đánh với ta. Tối thiểu cũng phải đạt tới thiên y vô phùng, lại nói. Ikaizen Nanchiro hát khoát tay áo. Ikaizen Ryoma đến, để hắn đã mất đi tiếp tục đánh xuống hứng thú. Không đánh sao? Tiêu Dạ nao nao, lập tức im lặng, hắn đánh cho chính vui vẻ đâu. Rất thiếu gặp phải có thể cho hắn toàn lực ứng phó. Còn rất khó đánh thắng đối thủ. Bất quá nói thực ra, tiếp tục đánh xuống, tại Ikaizen Nanchiro hát bảo trì hiện giai đoạn thực lực tình huống dưới. Cuối cùng so điểm, 89 phần 10 là 7, 5, cũng hoặc là 7, 4, thua xác suất cao tới 8, 9 thành. Ý niệm tới đây, Tiêu Dạ đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Đã tiền bối không muốn đánh, vậy liền dừng ở đây a. Bất quá, tiền bối lời nói ta nhớ kỹ, lần sau ta sẽ lại tới khiêu chiến. Nghe vậy, Ikaizen Nanchiro hát nhếch miệng cười một tiếng. Tùy ngươi. Lần sau ta liền không nhất định sẽ cùng ngươi đánh. Nanako, tiễn hắn đi thôi. Ấy, a, là, Ryoma. Nanako ngây ngốc một chút mới phản ứng được. Sau đó đi hướng Tiêu Dạ. Tiêu Dạ Kun, ta đưa ngươi rời đi a. Đa tạ, ta biết đường. Tiêu Dạ mỉm cười, đưa bóng đập thu hồi bóng tennis trong túi. Sau đó đi theo Ryoma Nanako sau khi rời đi viện. Nhìn qua bóng lưng của hắn. Càng 797 trước Ryoma không nói một lời. Thẳng đến hai người biến mất tại hậu viện. Hắn mới thấp giọng mở miệng. Nói, ba ba, hắn cùng ngươi giao thủ. Ngươi không phải đều thấy được sao? Ikaizen Nanchiro hát im lặng nói. Về sau đem phá động vợt tennis phóng tới một bên. Đi đến một chỗ băng ghế đá bên cạnh ngồi xuống. Từ phía sau lưng móc ra một bản album ảnh. Thần sắc lười nhác nhìn lại, thỉnh thoảng đánh cái hà hơi, tựa như chuẩn bị ngủ trưa dáng vẻ. Ikaizen Ryoma không cảm thấy kinh ngạc. Hắn đi tới, quan sát đến Ikaizen Nanchiro hát sử dụng vợt tennis, rất già cỗi một bộ cái vợt, lưới tuyến trung ương đứt gãy, nhưng đứt gãy địa phương, tùy ý đánh cái kết. Phụ thân hắn cứ như vậy miễn cưỡng sử dụng cái đồ chơi này. Người nào thắng? Bỗng nhiên, Ikaizen Ryoma mở miệng lần nữa. Đương nhiên là ta, Ikaizen Nanchiro hát không cần suy nghĩ nói. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền một trận. Không, không có đánh xong. Tại lúc ngươi tới, là thứ 7 cầu. Phía trước 6 cái cầu, là 3, 3, 3, 3. Ikaizen Ryoma mắt sáng lên, lộ ra một vòng kinh dị. Tiểu tử kia ngoài ý muốn khó chơi. Bất quá, thắng được khẳng định là ta. Ikaizen Nanchiro hát ha ha cười nói. Thật sự là hắn có tiềm lực. Nhưng muốn thắng ta, còn sớm 100 năm đâu. Đối với tự biên tự diễn lời nói, Ikaizen Ryoma liền tựa như không nghe thấy. Trong trầm mặc, hắn biểu lộ nghiêm túc mở miệng nói. Mạnh bao nhiêu? Hiện tại ta có thể đánh thắng sao? Nghe xong lời này, Ikaizen Nanchiro hát tiếu dung lập tức cứng đờ. Trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nói nghiêm túc, hiện tại Ikaizen Ryoma muốn đánh thắng Tiêu Dạ. Liền cùng Tiêu Dạ có thể đánh thắng hắn một dạng. Xác suất thấp đủ cho giận sôi. Bất quá ngược lại tưởng tượng. Ikaizen Nanchiro hát lập tức nhếch miệng cười. Không thắng được, hắn có thể ở dưới tay ta chống đỡ lâu như vậy. Tại trung học sinh bên trong. Đã là siêu nhất lưu trình độ. Dừng một chút, lại nói. Ta nghe nói, người thật giống như cùng hắn đánh qua một lần. Thua rất thảm a. Hiện tại đánh, người thua đến sẽ nhanh hơn. Đừng nói là vô ngã cảnh giới cùng John. Có lẽ vẻn vẹn đối mặt Tiêu Dạ lĩnh vực, Ikaizen Ryoma liền sẽ đánh mất cơ hội thắng. Mà nghe nói như thế, Ikaizen Ryoma mặt không đổi sắc. Nhưng hai tay lại nhịn không được nắm chặt. Ba ba, ta muốn thắng. Tiêu Dạ cũng tốt. Fuji cũng tốt. Tezuka bộ trưởng cũng tốt. Ta muốn mạnh lên, có đúng không? Nghe vậy, Ikaizen Nanchiroha lập tức khép lại album ảnh, đứng dậy cầm lấy cái vợt, đi hướng bóng tennis trận, đi theo ta chơi mấy cầu. Chỉ là nói một chút, nhưng không thắng được tiểu tử kia. Hắn rất mạnh, so với ngươi còn mạnh hơn một cái cấp bậc, đồng thời còn đang nhanh chóng trưởng thành bên trong. Muốn thắng hắn, ngươi chỉ có so với hắn lớn lên càng nhanh mới được. Đang khi nói chuyện, Ikaizen Nanchiroha đã đứng ở đáy tuyến, theo sau đó xoay người nhìn về phía Ryoma. Nhưng chỉ cần ngươi còn muốn thắng, cái này liền không phải là không được sự tình. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Tiêu Dạ đi theo Ryoma Nanako, đi ra chùa miếu đại môn, một mặt dẫm lên thềm đá hướng phía dưới. Tiêu Dạ một mặt lau thái dương vết mồ hôi, cứ việc chỉ là ngắn ngủi 6-7 phút. Nhưng cái này chút thời gian bên trong, hắn tiêu hao xa so với đánh một trận chính quy tranh tài tới đại. Đầu tiên là John, về sau là không ta. Hai loại năng lực bao lớn lượng tiêu hao hắn thể lực. Đang nghĩ ngợi, đi ở một bên Ryoma Nanako bỗng nhiên mở miệng nói. Tiêu Dạ Kun rất ưa thích đánh tennis à. Có thể cùng thúc thúc chính diện chống lại. Rất lợi hại đâu, thích không? Thật có ý tứ. Tiêu Dạ bật cười lắc đầu, về phần chính diện chống lại, đó là người thúc thúc không có nghiêm túc, hắn thật rất mạnh, thực lực sâu không thấy đáy, muốn thắng, nhưng rất khó thắng, cơ hồ đã phát huy tự mình đỉnh phong thực lực, nhưng vẫn như cũ không cách nào cướp đoạt một đinh nửa điểm ưu thế. Thoạt nhìn là cùng so điểm, nhưng tiết tấu nắm giữ trong tay Ikaizen Nanchiroha, ta muốn thắng. Nhưng bây giờ còn không thắng được. Lần sau ta sẽ lại tới khiêu chiến. Tiêu Dạ bình tĩnh nói. Thông qua trước đó giao thủ, mục đích của hắn đã đạt đến. Miễn cưỡng xem như học xong vô ngã cảnh giới. Đồng thời còn chứng kiến cấp độ càng sâu đồ vật. Hắn cần tiêu hóa những thu hoạch này, để thực lực của mình nâng cao một bước. Mà ngoại trừ vô ngã cảnh giới bên ngoài, còn có Tiêu Dạ lĩnh vực. Chiêu thức này độ thuần thục còn chưa đủ, cần trong hiện thực cường hóa rèn luyện. Một khi những này đều có thể thực sự nắm giữ, như vậy, Tiêu Dạ tin tưởng, thực lực của mình sẽ có nhảy vọt tăng lên. Ngô, chấm ngoặc kép, Ryoma Nanako nháy nháy mắt, ôn hòa cười nói, cái kia cố lên nha. Còn có tạ ơn, thật lâu không thấy được thúc thúc vui vẻ đánh banh bộ dáng. Một đường không nói chuyện. Đi đến thềm đá về sau, Tiêu Dạ cùng Ryoma Nanako cáo biệt, sau đó cưỡi lên tự mình xe gắn máy rời đi, tạm thời không có vội vã trở về, mà là lựa chọn một nhà nhìn không sai sushi cửa hàng. Chuẩn bị kỹ càng tốt ăn một bữa cơm trưa, đẩy mở cửa tiệm bước vào trong đó, một câu hoan nghênh quang lâm liền truyền tới. Tiêu Dạ tập trung nhìn vào, lập tức ngây người, tại sushi trong tiệm. Trước quầy một loạt trên chỗ ngồi, thuần một sắc người quen, Fuji Susuke ngồi tại nhất cạnh ngoài, nhìn thấy Tiêu Dạ lúc, đồng dạng run lên một hồi lâu, giữa chưa tốt, Tiêu Dạ khóe mặt giật một cái, gượng cười chào hỏi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.